Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Nghe nói qua chia tay đại sư không có. Không có a? Tiểu tỷ tỷ trong lòng mừng thầm, coi là vị này không theo sáo lộ ra bài lão bản rốt cục bình thường. Vậy tại sao ngươi không có? Cái khác tiểu tỷ tỷ làm sao lại có đâu? Ngươi đây nhưng phải thật tốt nghĩ lại, tục ngữ nói tốt, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách tầng xa. Ngươi phải từ tự thân tìm xem nguyên nhân, tỷ như có phải là không đủ ôn nhu. Tô Thần nói liên miên lải nhải nói kêu lên, tiểu tỷ tỷ trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, lần nữa trầm mặc, trực tiếp ở giữa lập tức tiếng cười vui một mảnh. Dẫn chương trình ngươi đủ a, quá khi dễ tiểu tỷ tỷ, liền là chính là, có nàng dâu cũng không mang người khi dễ như vậy, đồng dạng độc thân cầu ta, cảm giác trái tim bị hung hăng đâm mấy đao, qua một tiếng liền khóc, nên chết, lại ngược chúng ta những này độc thân cầu. Lúc này, trong hạp cốc đánh giết tiếng vang lên, tiểu tỷ tỷ hồ ly lại một lần nữa bỏ mình, bị đối diện ta lần cho đơn giết. Lão bản, có thể hay không lui đơn, ta cấp lại ngươi tiền. Tiểu tỷ tỷ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phốp, Tô Thần nhịn không được cười trận, trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm cũng đều là bị chọc cười. Lần đầu nhìn thấy bồi chơi tiểu tỷ tỷ bị tức phải lui đơn thâm vốn. Dẫn chương trình, đừng như vậy, giúp người tiểu tỷ tỷ một thanh. Liền là chính là, quá mức, tiểu tỷ tỷ đừng khóc, đứng lên lột, thật tốt, đừng nóng giận, ta giúp ngươi, Tô Thần nín cười an ủi, tiểu tỷ tỷ cái này mới hít sâu mấy lần, bình phục tâm tình tiếp tục chơi game, có Tô Thần hỗ trợ, tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp, tại hắn ý thức cường đại trước mặt, mỗi lần đối diện ta lần muốn động thủ, hoặc là đối diện đánh giá đến ganh trung lộ, Tô Thần cũng sẽ ở một bên phản ngồi xổm, tiểu tỷ tỷ cũng theo hỗn hai người đầu, tâm tình tốt chuyển không ít, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm biến trở về nguyên khí tràn đầy la lị âm. Lão bản, mau tới, ven đường có đầu người. Tiểu tỷ tỷ hưng phấn chào hỏi Tô Thần cùng đi ven đường. Tới. Tô Thần buồn cười thu thạch đầu nhân, hướng phía dưới đường mà đi. Lão bản, ngươi là làm việc gì nha? Tiểu tỷ tỷ lại thu một cái đầu người, cười ha hả hỏi. Tô Thần suy tư nửa ngày, trong đầu đột nhiên thông suốt, cười hỏi, nghe nói qua chia tay đại sư chưa? Chưa từng nghe qua, tiểu tỷ tỷ có chút cảnh giác trả lời. Trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm cũng là người được khí tức nguy hiểm. Liền là chuyên nghiệp giúp người chia tay. Người về sau nếu là có hứng thú, có thể tìm ta. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, lại bắt đầu. Quá phận a, ta cũng còn không có tìm người yêu đâu. Lão bản người liền suy nghĩ giúp ta chia tay. Tiểu tỷ tỷ tức giận kêu to. Hiểu một chút, lo trước khỏi họa mà. Tô Thần cười hắc hắc nói, không cần, hừ, lão bản ngươi cái đại móng heo. Tiểu tỷ tỷ tức giận mắng, ha ha, đại móng heo, Nam Thần cũng quá khôi hài, chia tay đại sư, ha ha, vui chết ta, ngả bài, để tiểu tỷ tỷ đến trực tiếp ở giữa nhìn xem, tiểu tỷ tỷ tài khoản là bao nhiêu, các huynh đệ, đi chú ý một cái. Trực tiếp ở giữa một mảnh sung sướng, Tô Thần hỏi thăm vị này tiểu tỷ tỷ bồi chơi tài khoản. Sau đó biên tập ở trên màn ảnh phương, mang theo vị này tiểu tỷ tỷ vui sướng thắng hai thanh trò chơi. Tiểu tỷ tỷ, trước ngươi có bao nhiêu fan hâm mộ tới? Tô Thần cười câu hỏi, hơn 1000 đi giống như. Vậy ngươi bây giờ nhìn xem, tiểu tỷ tỷ hơi nghi hoặc một chút. Mở ra phần mềm nhìn xem, lập tức lên tiếng kinh hô, trời ạ, ta làm sao có hơn 3 vạn fan hâm mộ, cái này sao có thể. ngươi bình thường nhìn trực tiếp sao? Kỳ thật ta là dẫn chương trình, ngươi có thể tới ta trực tiếp ở giữa nhìn xem. Tô Thần cười giải thích nói, lão bản, ngươi cái đại lừa gạt, không phải nói chia tay đại sư. Tiểu tỷ tỷ ủy khuất nói, ha ha, Tô Thần buồn cười, ngươi cái nào bình đài, khẳng định là đại chủ truyền bá đi. Tiểu tỷ tỷ hỏi, Sa Ngư bình đài, số phòng là 000001. Tiểu tỷ tỷ mở ra webpage lục soát Sa Ngư trực tiếp. Sau đó dựa theo số phòng tiến Tô Thần trực tiếp ở giữa. Ta là tiến sai sao? Đây, đây là ngươi sao? Rất đẹp trai a, trời ạ, ngươi nhân khí hơn 3.000 vạn đâu. Là ta, này, tiểu tỷ tỷ tốt. Tô Thần đối ống kính cởi mở cười một tiếng. Ta đầu óc có chút loạn. Để ta xử lý, tiểu tỷ tỷ sững sờ xuất thần. Xem cái kia nhanh chóng lấp lóe mưa đạn. Bỗng nhiên không dám tin hỏi. Ngươi là Tô Lâm, ngươi nghe qua ta ca? Tô Thần cười hỏi, ân, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ đâu. Ngươi ca cùng khúc Dương Cầm, còn có phim truyền hình Lang Gia Bảng ta đều nhìn qua đâu. Ta, tiểu tỷ tỷ kích động đến nói năng lộn xộn, cảm giác bị thiên đại hạnh phúc vào đầu đập trúng. Phía trước bị Tô Thần trêu cợt trêu ghẹo một chút phiền muộn cũng hoàn toàn biến mất. Cảm ơn ngươi ủng hộ, vừa rồi thật sự là xin lỗi. Tô Thần mỉm cười nói xin lỗi. Không có, là ta nên nói thật xin lỗi. Ta biết Nam Thần ngươi là cố ý lại coi là thật. Tiểu tỷ tỷ xấu hổ nói. Vậy ta cho ngươi hát một bài đi. Ngươi muốn nghe cái nào bài? Tô Thần cười cầm lấy đặt tại một bên guitar. Thật sao? Ta thích nhất Cáo Bạch Khí Cầu. Có thể chứ? Tiểu tỷ tỷ kích động nói. Đương nhiên, Tô Thần cười gật đầu. Sau đó đầu ngón tay kích thích guitar dây đàn. Sau đó để người như si như say tiếng ca vang lên. Một khúc hát, ta hôm nay thật sự là quá may mắn. Trời ạ, hôm nay bao nhiêu hào tới. Ta phải nhớ xuống xem như ngày may mắn của ta. Tiểu tỷ tỷ một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Hưng phấn đến không kềm chế được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn ta đều cho ngươi ca hát. Có phải là phát hai tấm ảnh chụp cho ta? Trước Thanh Minh a, không phải ta muốn a, là thay trực tiếp ở giữa mấy cái này đáng thương độc thân cẩu nhóm muốn. Tô Thần vừa cười vừa nói, he thối, góp không biết xấu hổ, độc thân cẩu làm sao? Ăn nhà ngươi gạo, tới, mọi người cùng nhau khạc đờm. Ha ha, nam nhân đều một cái dạng, Nam Thần cũng không ngoại lệ. Rõ ràng là mình muốn. Tiểu tỷ tỷ rất sảng khoái đáp ứng. Phát hai tấm ảnh chụp cho Tô Thần. Ảnh chụp là trải qua mỹ nhan, rất đáng yêu một cái muội tử. Đó có thể thấy được nội tình cũng không tệ lắm. Tô Thần cũng không có mình ăn một mình, đem ảnh chụp phóng đại biểu diễn ra. Thật xinh đẹp muội tử, đều đừng đoạt. Đây là ta lão bà. Ta đi trước, tiếp theo trăm đơn lại nói. Ta, muội tử là của ta. Trực tiếp ở giữa một đám sói đều lập tức liền điên đồng dạng. Điên cuồng soát màn hình. Cái kia, chúng ta liền đến cái này. Tô Thần thử thăm dò nói. Đừng a, Nam Thần, lại mang ta đánh mấy cục nha. Miễn phí, ta cấp lại đều được. Tiểu tỷ tỷ năn nỉ nói. Không đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lại tiếp tục nàng dâu của ta phải hỏa tiễn cảnh cáo. Tô Thần vừa cười vừa nói. Phốp, tiểu tỷ tỷ nhịn không được cười. Giọng nói ê ẩm nói ra. Được rồi, chúc phúc Nam Thần ngươi cùng ngươi nàng dâu sớm sinh quý tử. Ha ha, nhận lời chúc của ngươi. Tô Thần cười gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.